Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, Á Không Gian Phá Toái Pháo. Viễn Quang Tinh Hệ đã bị liên tục cao năng bạo tạc phá hủy tất cả linh năng trinh sát dò xét cửa trung đình người. Như nhau dùng quang học dụng cụ phát hiện liền tại bọn họ trước mắt. Có thể dùng mắt trần nhìn chăm chú đến hư không mẫu thú. To lớn thân thể bị liệt diễm đốt cháy. Kinh khủng bạo tạc đem hắn kiên cố sinh vật kết cấu xé rách phân mảnh. Hư không mẫu thú cơ hồ triệt để sụp đổ giáp xác cùng huyết nhục đang hỗn tạp trình nó huyết dịch. Cùng nồng chấp ở trên bầu trời khắp nơi phiêu tán. Mà kia bị tạc nát. Phảng phất loan nguyệt một loại buồn cười tạo hình tại làm cho người nhịn không được bật cười sau. Khi, lại làm cho người cảm thấy thật sâu hàn ý. Hư không sinh mệnh ở giữa chiến đấu cùng dài dằng dặc truy đuổi chiến đấu đã nhanh muốn đến cuối. Cùng, bọn hắn theo tinh hệ ranh giới một đường truy đuổi đến ở vào trung bộ hải thần tinh quỹ đạo. Thời gian vô số tiểu hành tinh bị dư ba phá hủy. Không thể tưởng tượng dư âm năng lượng cùng đại lượng vũ trụ rác rưởi đang theo lấy bốn phương tám. Hướng khuếch tán, bọn chúng có lẽ sẽ bị viễn quang tinh hệ hàng tinh dẫn lực hấp dẫn. Tạo thành một đầu tân tinh ở giữa quỹ đạo. Nhưng mặc dù là như thế, chiến đấu cũng còn chưa kết thúc. Đặc biệt là đối với trung đình người mà nói, trung đình trung ương hạm đội. Hạm đội tư lệnh ta canh đứng tại đài chỉ huy quan trắc cửa sổ trước đó. Do linh năng màn sáng hình thành 360 độ đài quan trắc làm hắn có thể đem xung quanh. Không gian vũ trụ toàn cảnh nhìn một cái không sót gì. Bằng vào mắt trần, hắn có thể sau khi nhìn thấy mới là màu xanh đậm hải thần tinh. Mà quang học dụng cụ phụ trợ có thể để cho vị này lão nhân trông thấy. Phương xa kia giữ tợn ma vật chi mẫu khuôn mặt, kia là phiêu đãng tại không gian vũ trụ bên trong bành trướng cục thịt. Là ngay tại hô hấp nát giữa nhọt độc, nửa tháng một loại thân thể ngay tại trong chân không cấp tốc di động. Mang ra một đạo thật dài lục sắc huyết vụ, có thể trông thấy hư không mẫu thú vỡ vụn màu đen giáp xác tại lục sắc huyết nhục nhúc nhích bên dưới không ngừng. Khép lại lại tụ lại, vô số hạch bạch huyết cùng xương sụn tổ chức bởi vì bạo tạc đưa đến trọng thương. Phảng phất rác rưởi một loại chồng chất cùng một chỗ, lại như cũ cùng mẫu thể tương liên, ý đồ tự mình tái sinh. Nó cùng hắn nói là sinh vật, không bằng nói là cự hình nhiễu sóng viên thịt. So với sinh vật mẫu hạm, nó càng giống là một đoàn thực chất hóa lại không ngừng khuếch tán ôn dịch khối u. Ngoặc kép, đây chính là mẫu thú bộ dáng à, chỉ ở mẫu thụ hình ảnh trông được gặp qua to lớn sinh vật ta canh. Ngẩng đầu nhìn cho dù là thiếu thốn một nửa thân thể. Y nguyên so với chúng nó hạm đội đều muốn to lớn xấu xí hư không dáng lâm người. Hai mắt bên trong phản chiếu lấy tinh hải bên trong ánh sáng. Vị này lão nhân thấp giọng nói, nó đã bị trọng thương hư không cánh cửa nghi thức khẩn cầu đến viện quân cư nhiên như thế cường đại. Nhưng đây cũng là bọn hắn cực hạn, không ai sẽ cảm thấy kia hai vị giáng lâm mà đến tồn tại lại. Nhỏ yếu, bọn hắn đã làm được so tất cả trung đình người tưởng tượng muốn tới tốt. Phá hủy mẫu thú gần nửa thân thể. Đây là coi như liều lên trung đình người tất cả chiến hạm cùng cứ điểm. Đều chưa hẳn làm được nhiệm vụ. Tư lệnh đã chuẩn bị xong, nương theo lấy tiếng bước chân. Một vị trung niên trung đình người tới đài chỉ huy đài quan trắc. Hắn dùng đè nén xuống hưng phấn thanh âm nói. Đến tự mẫu tinh linh năng trong chân không tụ động cơ đã trang bị thành công. Tùy thì đều có thể bắt đầu. Vậy thì bắt đầu bổ sung năng lượng. Ta canh nghiêng đầu nhìn chính mình thợ lái chính một dạng, sau đó dùng không hề bận tâm giọng nói. Đây chính là chúng ta vượt qua mấy cái năm ánh sáng lại tới đây mục đích. Tuân mệnh. Trung niên trung đình người rời đi, kéo lấy tiến công mệnh lệnh. Mà lão nhân vẫn như cũ đứng tại đài quan trắc bên trên, nhìn chăm chú lên vũ trụ tối tăm không gian, không có cây cối lại chỉ ở một bên sinh trưởng cành lá. Cho nên cũng không có một cái nào tổ chức sẽ đối với một cái kế hoạch trút xuống tất cả hư không. Cánh cửa triệu hoán cố nhiên là trung đình người lâm vào tuyệt vọng về sau. Bất đắc dĩ dùng ra cuối cùng thủ đoạn, nhưng bao gồm Mihap, Ta Canh bọn người ở tại phía trong tất cả trung đình cao tầng cũng sẽ không đối hư không bên ngoài. Tồn tại ôm lấy gì đó chờ mong, nếu như có thể giúp trợ bọn hắn chống cự hư không mẫu thú. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nếu không thể, vậy cũng không có vượt qua xấu nhất dự tính, ngoại trừ khởi động lại kia cổ lão nghi thức bên ngoài. Trung đình người có khác một bộ ứng đối kế hoạch, đó liền là đồng thời tại trung đình mẫu tinh hệ cùng thực dân hành tinh hệ cứ điểm đồng thời tu. Kiến siêu cấp vũ khí, tự trung đình người tổ tiên giác tỉnh linh năng đến nay, đã có mấy trăm vạn năm thời gian, mà tự bọn chúng vứt bỏ bản năng, chân chính lấy lý trí cùng trí tuệ đến điều khiển linh năng bắt đầu. Cũng đi qua 2000 năm thời gian. Tại đại địa, bầu trời, tinh hải, bọn chúng nghiên cứu ra vô số kỳ lạ linh năng năng lực. Nhưng vô luận là chiến hạm hộ thuẫn, linh năng quang mâu, vũ trụ chiến cơ hay là thiên dược động cơ, đều là bọn chúng 1000 năm trước phát minh, mà tại sau đó 1000 năm bên trong, coi như trung đình người bị trọng thương, bỏ ra thời gian dài rằng giặc mới phục nguyên. Bọn chúng cũng hẳn là có sở thành quả. Hiện tại, thành quả hóa thành thực thể, thâm tàng tại trung đình mẫu tinh cứ điểm nội bộ, thâm tàng tại hải thần tinh cứ điểm trung ương, cái kia đã đại khái chế tạo hoàn tất. Chỉ bất quá bởi vì năng lượng cung ứng cường độ vượt qua dự toán mới vô pháp khởi động. Đối với cái này, trung đình cao tầng quả quyết hạ lệnh dỡ bỏ mẫu tinh cứ điểm động cơ bộ phận. Tịnh để trung ương hạm đội thiên dược, đem hắn trang bị đến hải thần tinh cứ điểm bên trên. Có hai cái cứ điểm cấp động cơ cung cấp năng lượng. Tăng thêm nửa cái hạm đội nguồn năng lượng phụ trợ. Siêu cấp vũ khí rốt cục có thể thuận lợi vận chuyển. Tại mẫu tinh hệ bên ngoài, nhắm chuẩn địch nhân, tích bén nhọn cảnh giới âm. Nương theo lấy bỗng nhiên biến mất quan trắc màn sáng vang lên. Trung đình trung ương hạm đội kỳ hạm, người mở đường số trong đài chỉ huy sáng lên từng đạo hồng quang. Nhưng Ta Canh nhưng không có mảy may kỳ quái. Hắn biết, khẩn cấp cảnh báo là bởi vì mẫu hạm hạch tâm động cơ bên trong năng lượng đang bị một cái khác to. Lớn công trình cướp đoạt, duy trì chiến hạm vận chuyển năng lượng thấp hơn tiêu chuẩn tuyến mới vang lên. Lúc này không chỉ là người mở đường số. Toàn bộ trung đình trung ương hạm đội, thực dân hành tinh đệ nhất đệ nhị phân hạm đội số 3 đều phải như vậy. Tất cả chiến hạm năng lượng đều tại hội tụ tại bọn họ hy vọng bên trên. Hải thần tinh quỹ đạo, cứ điểm phía trước, đối mặt lao vùn vụt tới, chịu đủ trọng thương hư không mẫu thú. Nguyên bản như là dù áp đảo một loại hội tụ tại không gian vũ trụ bên trong trung đình người hạm. Đội chậm rãi tản ra, hàng trước hạm đội chủ lực theo thứ tự triệt hồi, lộ ra bọn chúng trước đó một mực tại yểm hộ quái vật khổng lồ một cái cự đại không gì sánh được. Chiều dài vượt qua 10 cây số hình thoi bát diện thể. Có cạn ngân sắc vỏ ngoài to lớn kim loại tạo vật lăng bên bị một tầng trong suốt linh năng thủy. Tinh bao trùm. Nhưng nó lại ngay tại một cỗ năng lượng khổng lồ vận chuyển bên dưới biến thành lại không trong suốt. Ngược lại là sáng lên như là bầu trời một loại lam sắc quang huy. Nó đang không ngừng bổ sung năng lượng. Tịnh mang theo trăm ngàn đạo tại trong chân không bắn ra linh năng hồ quang điện. Mà nương theo lấy bổ sung năng lượng dần dần hoàn thành. To lớn hình thoi bát diện thể cũng bắt đầu chậm rãi biến hình. Mấy giây sau đó, nó đằng trước nhất liền co vào, tạo thành một cái lõm xuống động khẩu, một cái trong suốt hình tròn thủy tinh tập trung vũ khí khảm nạm trong đó. Nối liền bốn điều không ngừng bổ sung năng lượng linh năng thủy tinh. Hiện tại, trong suốt tập trung vũ khí đã triệt để bị ngân lam sắc linh năng tràn ngập. Trong đó hiển lộ ra sao trời một loại điểm sáng. Chiến hạm trên hạm kiều. Ta canh hiu hiu híp mắt lại. Hắn biết, hiện tại đã đến khởi động thời khắc. Cho nên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bị ngưng tụ tới cực điểm ngân lam sắc quang lưu quán xuyên thời không. Tự hải thần tinh cứ điểm phương hướng sáng lên. Nó không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng, không có bất kỳ cái gì trùng kích, thậm chí không có năng lượng phản ứng. Cứ như vậy lấy tốc độ ánh sáng chiếu xạ tại còn tại chiều lấy hải thần tinh phi hành hư không mẫu. Thú trên thân tại thời khắc này, đi theo mẫu thú quỹ đạo phi hành do xua mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy trung đình người xúc thế đã lâu một kích. Lại không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng cùng trùng kích linh năng quang lưu. Trung đình người đây là làm cái gì? Chẳng lẽ định cho mẫu thú đánh cao quang sao? Đem vô căn cứ ý nghĩ theo trong đầu khu trục. Joshua không khỏi lại có rất nhiều cái khác suy đoán. Tỉ như nói thì ở dịp mẫu thú suy yếu. Tư duy trung tâm trọng thương lúc sử dụng linh năng khống chế mẫu thú. Nhưng như nhau không thể được. Hư không mẫu thú tinh thần lực lượng là như thế to lớn. Cho dù là trung đình tất cả mọi người linh năng hội tụ vào một chỗ. Cũng chỉ có thể nói là lẫn nhau có thắng bại. Liền hai cái hạm đội liền muốn cùng mẫu thú xoay cổ tay. Quá mức ngạo mạn, Joshua vốn là còn rất nhiều cái khác suy đoán. Nhưng thật nhanh nương theo lấy trung đình người mục đích thực sự hiển hiện. Hắn tức khắc liền mở to hai mắt. Trừ đi trong đầu tất cả suy nghĩ. Là thiên dược. Đích thật là thiên dược. Nương theo lấy Joshua bởi vì kinh ngạc mà đạo ra thuật ngữ. Cực lớn đến cho dù là hư không mẫu thú mở ra thời không thông đạo. Vượt qua tinh hệ hơn nữa cũng có chỗ không kịp thời không ba động xuất hiện ở bị kia ngân lam sắc. Linh năng quang lưu trúng đích mẫu thú trên thân. Vẻn vẹn là một sát na. Trung đình người dựa vào vượt qua tinh hải. Tiến hành vũ trụ thực dân. Linh năng không gian một chiều. Trực tiếp mở ra. Xa so với chiến hạm nội trí thiên dược động cơ có khả năng chế tạo không gian lớn hơn mấy ngàn lần. Ngân lam sắc quang huy trong nháy mắt liền thôn phệ vội vàng không kịp chuẩn bị mẫu thú qua nửa. Thân thể, đem hắn cưỡng chế, thiên dược, đến linh năng không gian. Trong nháy mắt này, Joshua rốt cuộc hiểu rõ tới. Trung đình người thủ đoạn ép đáy hòm đến tột cùng là gì đó, đó chính là đủ để truyền tống đến 10 cây số kế to lớn vật thể thiên dược trang bị. 1000 năm trước, trung đình người đã có được có thể kéo lấy thực dân hạm đến tới những tinh hệ khác thiên dược động. Cơ, bị bọn hắn chính thức đi lên tinh tế thực dân thời đại. Nhưng chính vì vậy, bọn hắn cũng phát hiện thiên dược động cơ không đủ. Đó chính là mang theo lượng quá ít. Trung đình người tân tiến nhất linh năng động cơ cũng nhiều nhất có thể truyền tống đường kính không cao hơn 3000 mét chiến hạm tiến hành. Thiên dược lại lớn, lại bởi vì linh năng không gian không đủ bao la mà tạo thành truyền tống thiếu thốn. Mỗi một chiếc thực dân thuyền tới tân tinh cầu đều nhất định muốn chính mình bắt đầu lại từ đầu. Lợi dụng chính mình chiếc phi thuyền kia thượng tư nguyên, mẫu tinh cho dù là muốn trợ giúp, cũng nhất định phải hao phí đại lượng năng lượng, truyền tống mấy trăm chiếc chiến hạm đến trở về vận chuyển vài chục lần mới có thể miễn cưỡng chế. Tạo ra một cái tân thuộc địa, thời gian hao phí lãng phí linh năng không thể đoán chừng. Cho nên, bọn chúng liền bắt đầu đối cỡ lớn vật thể tiến hành thiên dược nghiên cứu. Bởi vì thủy tinh côn trùng sự kiện đưa đến trọng thương. Rõ dừng lại rất lâu, cũng bao gồm đại chất lượng thiên dược nghiên cứu, nhưng gần nhất, nghiên cứu khởi động lại, đồng thời lấy được khả quan thành quả, chỉ là bởi vì còn không có hoàn toàn thành thục, vô pháp làm đến an toàn truyền tống cho nên mới không có công bố. Nhưng bây giờ... Nguyên bản dùng cho trực tiếp truyền tống một cái thực dân thuyền đoàn dân dụng công trình. Đã triệt để bị cải tạo là quân dụng vũ khí. mà vô pháp an toàn truyền tống khuyết điểm, cũng thay đổi thành ưu điểm. Chỉ thấy vũ trụ trong chân không bị linh năng thiên dược quang lưu trúng đích, hư không mẫu thú tức khắc liền như là bị cao su lau sạch một khối như thế, thiếu thốn hơn phân nửa thân thể, tàn dư bộ phận tại ngắn ngủi đình trệ về sau, liền bắt đầu điên cuồng mà thống khổ nhúc nhích. Nó hơn phân nửa thân thể bị truyền tống vào linh năng không gian, mà nó còn lại một bộ phận lại bị phân liệt. Đây là không gian hình thành lưỡi dao, nhân gian hết thảy vật chất đều không thể thừa nhận nó chia cắt. Cho dù là ôn dịch tà thần quyến tộc, hư không mẫu thú cũng giống như thế, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Nếu như nói chỉ là phổ thông truyền tống, như vậy nhiều nhất chính là mẫu thú hơn phân nửa thân thể bị truyền tống tới phương xa, yêu cầu thời gian dài dằng dặc hồi âm nguyên khí. Nó cuối cùng sẽ có một ngày lại thôn phệ cái khác sinh mệnh cùng vật chất trở về. Đối trung đình người báo thù, vô luận là ta canh hay là thiết kế vũ khí này người đều đã nghĩ đến điểm này. Cho nên, nương theo lấy lão nhân vui sướng nụ cười, ngân lam sắc thời không gợn sóng lại một lần nữa xuất hiện. Đó cũng không phải thiên dược thành công hình thành thông đạo, mà là thiên dược thất bại, vật chất bị bài xích ra linh năng không gian cửa ra vào, bị cải tạo thành vũ khí cỡ lớn thiên dược máy phát. Làm sao có thể thật thành công hoàn thành truyền tống? Bị cuốn vào linh năng không gian bên trong vật chất sẽ bởi vì thiên dược thất bại, bị vô số như là như lưỡi dao vết nứt không gian ngàn đao bầm thây, vỡ nát thành mắt trần đều xem không thấy viên bi nhỏ. Đây là trung đình người tại vài ngàn năm trước lần thứ nhất thiên dược sau khi thất bại, trông thấy chính mình hài cốt của chiến hạm lúc xác nhận kết quả. Mà mẫu thú cũng sẽ không ngoại lệ. Chúng ta có lẽ thật chế tạo ra khó lường vũ khí. Trung ương hạm đội tư lệnh ta canh trong lòng bỗng nhiên hiện lên dạng này một cái suy nghĩ. Bị bộ kỹ thuật mệnh danh là á không gian phá toái pháo, siêu cấp vũ khí có được đủ để trong nháy mắt vỡ nát cự hình tiểu hành tinh uy lực, vô luận là lại thế nào cứng cỏi vật chất cùng hộ thuẫn, tại bị cưỡng chế truyền tống, sau đó bị thiên dược thất bại tạo thành vết nứt không gian cắt chém về sau, đều sẽ biến thành cùng đất cát một loại nhỏ vụn. Không có bất kỳ cái gì hạm đội có được ứng đối loại vũ khí này phương pháp, trừ phi bọn hắn cố ý khai phát ra dùng cho đối kháng truyền tống công trình. Không phải vậy liền phòng ngự đều làm không được. Ngay tại lão nhân suy tư đồng thời, thiên dược thất bại quang mang tán đi, mà nương theo lấy vô số vết nứt không gian như là giống mạng nhện khuếch tán. Một đoàn màu xanh đen huyết nhục cục thịt theo ngân lam sắc linh năng không gian bên trong rơi ra. Đó chính là mẫu thú bị không gian cắt chém ngàn vạn lần hình thành huyết nhục cạn bã. Thành công, chúng ta thành công. Mẫu thú 77% thân thể bị linh năng không gian cắt chém, mất đi sự sống. Chờ một chút, làm sao còn có mấy cái giờ? Rộng rãi á không gian phá toái pháo trong phòng điều khiển ương, vô số kỹ thuật nhân viên vỗ tay chúc mừng, bọn hắn lệ rơi đầy mặt hoan hô, nhảy cẫng là sẽ đến thắng lợi mà lớn tiếng khen hay. Nhưng trong đó một vị kỹ thuật nhân viên nghi ngờ tự hỏi tự trả lời lập tức đem bầu không khí đánh rớt. Tất cả mọi người tụ ở phía sau hắn, nhìn xem trước mắt hắn linh năng màn sáng bên trong tin tức biểu hiện. Có rõ ràng linh năng phản ứng, mẫu thú linh năng hạch tâm sinh ra hộ thuẫn, duy trì được xung quanh không gian ổn định, không có bị cắt nát. Đây là phá toái pháo nhược điểm. Nếu địch nhân như nhau có cường đại linh năng, nói không chừng có thể để cho hắn cưỡng ép tiến hành thành công thiên dược, mà không phải bị thất bại cắt nát. Bầu không khí một lần nữa ấm lên, bởi vì tất cả mọi người biết, đã mất đi huyết nhục sau mẫu thú coi như vẫn có lấy linh năng hạch tâm, cũng đã không còn là trung đình người đại địch, nói không chừng, nó còn biết trở thành bọn hắn chiến lợi phẩm, trở thành bọn hắn văn minh tiến thêm một bước đối tượng nghiên cứu. Nhưng Joshua lại tải bay thật nhanh, tới gần kia tựa hồ triệt để mất đi sự sống mẫu thú huyết nhục cặn bã đồng thời. Kịch liệt lắc đầu, không đúng, siêu cấp vũ khí uy lực xác thực vượt qua ta tưởng tượng. Nhưng là mẫu thú làm sao lại bởi vì loại này thuần túy vật lý cắt chém công kích chết đi? Nó có thể là na cấp sinh vật virus tụ hợp tạo thành siêu cấp sinh mệnh. Sao sao bị cắt nát, mất đi đại lượng chất lượng, huyết nhục bị trẻ thành vụn thịt. Đây đối với ôn dịch tà thần quyến tộc tới nói có ý nghĩa sao? Liền xem như sử lai mỗ cũng sẽ không bởi vì bị cắt nát mà chết đi. Huống chi hỗn độn sinh vật, chỉ có dùng linh năng quang mâu mấy trăm vạn độ cao ôn. Đem đoàn kia huyết nhục cặn bã triệt để đốt cháy thành hư vô. Mới có thể xem như đem hắn tiêu diệt. Trung đỉnh người siêu cấp vũ khí nhiều nhất là tán loạn mẫu thú hình thể. Khiến cho mất đi bộ phận chất lượng. Chỉ thế thôi, mà nương theo lấy trung đỉnh người siêu cấp vũ khí hội tụ quang mang dần dần tiêu tán. Những cái kia nhìn như đã mất đi sự sống huyết nhục. Bất thình lình bắt đầu nhỏ li ti vận động. Bọn chúng bắt đầu lấy linh năng hạch tâm là trung tâm. Phi tốc tiến hành tự mình gây dựng lại. Không đáng chú ý tiểu động tác đối với khoảng cách cực xa. Chỉ có quang học dụng cụ có thể quan trắc trung đình người mà nói. Cơ hồ như không tồn tại. Nhưng đối với thời khắc thông qua cương chi lực tầm nhìn quan trắc Joshua mà nói, lại vô cùng rõ ràng, hắn thậm chí có thể trông thấy một chiếc nghiên cứu khoa học thuyền rời đi trung đỉnh người đại. Hạm đội, chiều lấy mẫu thú huyết nhục cặn bã bay đi, hư không mẫu thú hoàn toàn chính xác bị trọng thương, nhưng y nguyên sống sót, trung đỉnh người nếu chủ quan, rất có thể sẽ bị phản phệ. Bất quá, nếu là như vậy bay thật nhanh Joshua bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía trung đình người hạm đội hải thần tinh, làm sắc cự hình khí trạng thái hành tinh ngay tại chậm rãi tự quay. Trong đầu của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ, có thể đem hư không mẫu thú, chân chính hóa thành hư vô phương pháp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.